Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 883. Ngọc Hoàng Đại Đế dự định trở lại trở về trang sách. Ô ô tương đương, ta muốn đi tìm tiểu thúc. Chờ ngươi từ đâu xuất cung trở về, liền cho ngươi đi tìm ngươi tiểu thúc. Thật? O o, Khổng Y ngạc nhiên nhìn xem mẹ của mình. Rốt cục có thể để ta đi ra ngoài chơi. Tử Dao lạnh nhạt gật gật đầu nói. Thuận tiện để hắn dạy ngươi tốc độ chi đạo. Ngoặc kép. Ta liền biết là như thế này. Hai người thanh âm dần dần biến mất. Thân ảnh cũng biến mất mất tại Chu Tước giới bên ngoài. Chu Tước bên trong thánh điện. Chu Tước thánh tôn một thân hoa lệ áo bào đỏ. Ngồi cao chủ vị phía trên. Cao quý lãnh diễm. Xinh đẹp không gì sánh được. Tuyệt không giống như là khi bà ngoại thân. Một con phượng hoàng bay thấp tại thánh điện bên ngoài. Quang mang lóe lên hóa thành một cái ung dung nữ tử. Hướng phía bên trong đại điện đi tới. Ung dung nữ tử phúc thân thể thi lễ. Cung kính nói ra. Khởi bẩm thánh tôn. Ta đã đem thiên đình sử giả đuổi trở về. Chu Tước thánh tôn ôn nhu thanh âm ở trong đại điện. Tiếng vọng. Tử Dao đón lấy thiếp mời. Ung dung nữ tử vội vàng nói. Ta cái này để thiên nữ đem thiếp mời trả về. Không cần. Tứ tượng thánh thú bảo trì tuyệt đối trung lập. Nhưng từ khi Tử Dao cùng Khổng Tuyên kết xuống nhân duyên. Chu Tước giới liền rốt cuộc khó mà bảo trì tuyệt đối trung lập. Ta đã cự tuyệt Hạo Thiên Thượng Đế một lần. Dù cho cái khác ba vị thánh tôn cũng vô pháp có thể nói. Từ nàng đi thôi. Ung dung nữ tử gật gật đầu. Nói ra. Vâng. Cùng lúc đó. Hồng Hoang cái khác các đại thế lực cũng đều thu được thiếp mời. Có là Huyễn Đào Ma Tôn đưa đi. Chỉ là đơn thuần thiếp mời. Còn có một ít là Thiên Đình Thần Linh đưa đi. Không chỉ là thiếp mời. Còn có thỉnh cầu chi viện chi ý. Ba ngày sau đó. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh. Liền ngay cả tiếp tục gần Nguyệt Cửu Trọng Thiên chi chiến cũng dừng lại. Cửu Trọng Thiên trước hư không bên trong. Tràn ngập sát cơ. Sát khí. Vô số ma thi thần máu phiêu đãng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, vài vạn năm sau tất nhiên sẽ sinh ra làm hại tam giới đại ma. Giờ phút này thiên tướng dẫn đầu thiên binh đang cẩn thận thanh lý đứng trên trận phiêu đãng thi thể. Thần ma chi huyết, thần hồn toái phiến, đều cần thu thập xử lý. Cô Lương mặc nguyên soái kim giáp áo choàng đứng tại cửu trọng đóng lại. Sau lưng thì là Văn Trọng, thân công báo các loại chu thiên thần linh. Văn Trọng ngưng trọng nói ra, đại nguyên soái, ma tộc thế công đột nhiên dừng lại, chỉ sợ có trá, nguyên soái nhất định không thể chủ quan tương đương, cô Lương điểm điểm. Tự tin nói ra, yên tâm đi, ta đọc thuộc lòng binh thư 300 quyển, vững vàng cực kỳ, thân công báo vuốt vuốt chòm râu nhỏ, cười ha hả nói ra, nguyên soái, ta xem bọn hắn đại quân đều đã tạm thời lui ra. Có phải là đổi công làm thủ? Chúng ta phải chăng cần phái ra thám tử tiến đến dò xét một phen? Cô Lương như có điều suy nghĩ. Gật đầu nói. Có đạo lý. Ông tương đương hư không bên trong đột nhiên ma quang đại phóng. Đang thanh lý chiến trường Lý Tĩnh vội vàng hét lớn kêu lên. Lui tương đương mau lui lại tương đương. Tất cả binh tướng vội vàng hướng phía cửu trọng quan phóng đi. Cô Lương các loại thần cũng tất cả đều nghiêm nghị. Ngưng trọng nhìn xem hư không hắc quang, ma tộc lại muốn xuất thủ. Hắc quang triển khai hình thành một cái cự đại hình chiếu, lơ lửng tại cửu trọng quan phía trên. Hình chiếu bên trong, Khuê Cương pháp tổ người mặc hắc long bào, ngồi cao đế vị phía trên. Phía sau thần quang ngàn vạn, giống như chư thiên chúa tể nhìn xuống phía dưới cửu trọng quan. Chúng thần tất cả đều ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Trong lòng ngưng trọng phi thường, vị này cũng là ma tộc chúa tể sao? Hắn rốt cục muốn khởi xướng tổng tiến công sao? Khuê Cương pháp tổ cúi đầu cười lạnh nói ra, Hạo Thiên, đường đường một cái thiên đế, bị bản tọa bị hù trốn ở xác rùa đen bên trong. Ngươi xấu hổ hay không thẹn? Hạo Thiên thượng đế thật lớn thanh âm, tại cửu trọng đóng lại vang lên, số trời mà thôi, nhất thời thắng bại tính không được cái gì. Ha ha tương đương, Khuê Cương pháp tổ cười to hai tiếng. Hăng hái nói ra, số trời như thế, Ngươi có thể làm gì? Ngươi thật sự cho rằng bản tọa công không phá được ngươi cái kia xác rùa đen? Bản tọa là cố ý bỏ qua cho ngươi. Hôm nay liền muốn để ngươi nhìn tận mắt bản tọa như thế nào leo lên đế vị. Thống ngự tam giới. Liền nhìn ngươi có dám hay không đi ra ngươi cái kia xác rùa đen đến ngăn cản ta. Ha ha ha, tương đương. Khuê Cương pháp tổ cười lớn. Thân ảnh biến mất tại hình chiếu bên trong. Hình chiếu bên trong hiển hiện một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Thiên Cung. Ngọc Tinh Thạch làm thềm. Linh Bảo Chấn Thần Cung. Tiên Thiên Linh Chu xây vườn hoa. Thần thủy nước sạch vì hồ suối. Thần quang óng ánh. Thụy khí ngàn vạn. So với trước kia thiên đình đâu chỉ tôn quý mấy lần. Trên tấm hình giới, thiên đình phía trên đứng vững một tòa 33 tầng cao tế đàn. Thật lớn, trên tế đàn, phướn dài tung bay, ma văn lấp lánh, phía dưới cửu trọng đóng lại. Chúng thần đều xôn xao. Khuê Cương tên ma đầu này vậy mà cũng vọng tưởng leo lên đế vị. Hắn tuyệt không có khả năng thu hoạch được thiên địa tán thành. Tuyệt không có khả năng. Cửu trọng quan nội, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao chủ vị phía trên, phía dưới đột nhiên hiển hiện mấy thân ảnh, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, ba vị đế quân chắp tay thi lễ, nói ra, bái kiến bệ hạ. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu nói ra, nhập tọa đi. Vâng, ba vị đế quân phân biệt hướng phía tả hữu đi đến. Tại tứ ngự đế vị phía trên ngồi xuống, đại điện bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mở miệng, nghiêm túc nói ra, bệ hạ, ngàn vạn lần đừng có xúc động. Đây chỉ là này ma vương khích tướng chi pháp mà thôi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế cũng đều là nhận đồng gật gật đầu. Tử Vi Đại Đế Địa Tạng Vương cười ha hả nói ra, ma tộc gấp. Thậm chí ngay cả biện pháp này đều nghĩ ra được. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng cười nói ra. Bệ hạ đế vị, kia là đạo tổ khâm định. Hắn tính là thứ gì? Cũng xứng chiếm cứ đại bảo. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh nhạt nói ra. Ma Vương Khuê Cương, chính là ta lịch kiếp thời điểm chém tới ác niệm. Mặt tối, cùng ta vốn là một thể. Lẽ ra cũng có thể tế tự thiên địa, thành tựu đế vị. Bởi vì hắn cũng là hạo thiên. Cái gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế kêu lên sợ hãi. Tử Vi Đại Đế nhất thời cũng gấp. Vội vàng kêu lên. Đế quân, ngài làm sao không cẩn thận như vậy? Chảm ác niệm liền muốn luyện hóa a. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vỗ đế ghế dựa. Kiên quyết nói ra. Đánh giết đi. Không sai. Nhất định phải xuất binh. Hiện tại liền xuất binh. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế cũng đều nhao nhao ứng hòa. Ba vị đại đế đều là nổi giận đùng đùng, mở miệng cũng là sát phạt. Nói đùa, nếu là thật sự để hắn thành thiên đế, này còn phải, tất cả đều nhìn xem chủ vị Ngọc Hoàng Đại Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi nói ra, ta đã làm quyết đoán. Thanh Hoa Đại Đế lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, nguyên lai bệ hạ đã sớm tính trước kỹ càng. Chúng ta cũng yên lòng. Không biết bệ hạ làm thế nào an bài. Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghiêm nói ra. Từ xưa đến nay, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Bản đế kế vị vừa đến, không dám nói phúc phận thiên hạ, chí ít cũng làm được tam giới thái bình. Bản đế liền lấy thiên đình chi lực thảo phạt ma tộc. Như bản đế mệnh số không dứt, còn có dân tâm, nên có vạn tộc tương trợ. Như bản đế khí vận đã tuyệt, tam giới vứt bỏ ta, đế vị bản đế cũng liền không tại cưỡng cầu. Ba vị đại đế tất cả đều nhất thời trừng to mắt. Ngươi nói cái gì đồ chơi? Cái gì đắc đạo người giúp đỡ nhiều? Hồng Hoang có thuyết pháp này sao? Hồng Hoang không phải vẫn luôn là thực lực phi tôn sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.